trở lại bên anh, xin em. Chương 3, em đồng ý, góc truyện audio.com. Em mơ màng, thấy cô do dự hắn liền nói. Em không cần trả lời tôi vội, tôi biết cầu hôn em đường đột như vậy em sẽ rất bối rối, nhưng nghĩ tới việc em rời xa tôi thì tôi lại chịu không nổi, tôi biết thời gian qua đã gây cho em rất nhiều tổn thương về tinh thần nhưng hãy cho tôi một cơ hội để được bù đắp cho em, yêu thương em, quan tâm chăm sóc em, được không? Được, em đồng ý, anh có biết em chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi không? Nghe cô nói hắn cười thầm trong bụng ngoài mặt thì nở nụ cười hạnh phúc nói. Ngày mai tôi sẽ chờ em ra cục dân chính để đăng ký kết hôn nhé. Cô bất ngờ hỏi lại, ngày mai sao, sao vội thế anh, từ từ cũng được mà. Hắn tỏ vẻ không vui nói, tôi chỉ muốn nhanh chóng để em trở thành của riêng tôi thôi. Nhưng vậy cũng không được hay sao, hay em chỉ giả vờ đồng ý để tôi yên tâm rồi sau đó khi tôi lờ là em sẽ lén lút trốn đi. Hiện tại chỉ muốn trói chặt em bên người mà thôi, thấy hắn giận dỗi cô liền nói, anh đừng giận, em chỉ là thấy nhanh chóng quá, nếu anh muốn ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn vậy thì theo ý anh đi. Còn bây giờ anh nhanh chóng ăn hết phần cơm mình đi để chiều có sức mà làm việc nữa chứ. Thấy cô đồng ý hắn lần nữa cười thầm trong bụng kế hoạch của hắn đã thành công được một nửa. Chỉ chờ đến khi cô về nhà hắn thì hắn sẽ từ từ chơi đùa với cô. Vì cô mà Ngọc Nhi mới ra trở thành bộ dạng như thế. Hắn sẽ hành hạ cô, bắt cô trả hết những nỗi đau mà Ngọc Nhi đã phải chịu đựng. 2 giờ chiều hôm đó cô đến công ty KM. N là công ty của người mà Ngọc Nhi gọi là. Thầy đầu sỏ, công ty KM, N là công ty đứng một trong 3 công ty lớn của đất nước cũng là đứng top 3 công ty lớn mạnh nhất thế giới. Cả 3 công ty Blue Eye, Nam Công Gia KM, N là 3 công ty lớn mạnh nhất, trong giới thương nhân người ta xếp thứ tự như sau. Đứng đầu là công ty Blue Eye là công ty thông thạo về thời trang và đá quý. Ngoài ra công ty Blue Eye còn thông thạo về chứng khoán, nhà đất nghệ thuật. Mỗi chi nhánh của công ty đều lo một mảng khác nhau. Người đứng đầu công ty Blue Eye là Vũ Hoàng Cao Minh, ông được đánh giá là một người tài giỏi, ông đi lên từ 2 bàn tay trắng. Lúc đầu công ty Blue Eye chỉ là một công ty nhỏ nhưng nhờ tài năng của mình mà ông đã đưa công ty Blue Eye lên thành một công ty lớn khi ông mới 30 tuổi. Cái tên Blue Eye là đặt theo tên của viên đá quý món quà đầu tiên mà vợ ông đã tặng cho ông khi ông lúc đó chỉ là thằng sinh viên nghèo. Ông có 3 người con, 2 trai 1 gái. 2 người con đầu của ông là anh em sinh đôi tên là Vũ Hoàng Trấn Long và Vũ Hoàng Trấn Phong, cả 2 đều tốt nghiệp đại học năm 12 tuổi và hoàn thành chương trình du học năm 14 tuổi. Tiếp quản công ty năm 15 tuổi đến nay cũng đã được 10 năm nhưng hai anh em luôn hỏi ý kiến ông về các dự án đầu tư lớn. Mặc dù ông biết thực lực của hai anh em còn vượt xa ông hồi trẻ nhưng ông vẫn lắng nghe ý kiến của cả hai và khuyên họ đưa ra cách giải quyết đúng đắn nhất. Con gái út của ông tên là Vũ Hoàng Huyền Anh thất lạc trong một lần gia đình ông đi tham quan vườn bách thú, lúc đó cô bé mới 2 tuổi. Đã 18 năm trôi qua, mặc dù đã tìm khắp nơi, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ con gái ông. Năm đó, trước ngày cô bé bị thất lạc một ngày là sinh nhật cô bé, món quà ông tặng cô con gái ông là sợi dây chuyền có viên đá Blue Eye. Góc truyện audio.com. Ông và vợ ông đã nhờ người cắt ra mà làm thành 5 sợi dây chuyền khác nhau, 2 sợi cho ông và vợ ông có hình mặt trời còn 2 sợi có hình mặt trời nhỏ hơn một ít cho 2 đứa con trai của ông, sợi còn lại là hình mặt trời ôm mặt trăng, có nghĩa là cả gia đình ông là mặt trời mạnh mẽ luôn che chở, bảo vệ cho mặt trăng bé nhỏ là con gái ông. Bây giờ ngoài hy vọng vào mặt dây chuyền để tìm được cô con gái bé nhỏ của ông. Vợ ông từ khi lạc mất con gái tinh thần đã suy sụp rất nhiều, mỗi đêm bà đều gọi tên con gái trong giấc mơ. Ông luôn hứa với bà sẽ nhanh chóng tìm được con gái nhưng 18 năm nay tin tức con gái của hai ông bà đều dậm chân tại chỗ. Đứng thứ 2 là công ty Nam Cung Gia chuyên về bất động sản, đứng đầu là Nam Cung Hạo Thiên. Ông là bạn thân của Vũ Hoàng Cao Minh nhưng ông may mắn hơn bạn mình về phần tình duyên lẫn con cái. Ông xuất thân trong gia đình quý giàu có, vợ ông cũng là cô gái do cha mẹ ông chọn, cũng thuộc hàng môn đăng hội đối. Ông và vợ mình là thanh mai trúc mã, từ nhỏ càng lớn hai người càng phát sinh nhiều tình cảm. Vợ ông tuy xuất thân giàu có nhưng rất hòa đồng, không ra dáng tiểu thư kênh kiệu chút nào, bà luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh, còn với người làm bà luôn đối đãi họ như người thân trong nhà. Ông bà có 2 người con trai là Nam Cung Hạo và Nam Cung Thiên. Hiện tại công ty do con trai đầu của ông là Nam Cung Hạo năm nay 25 tuổi đang tiếp quản, con trai thứ Nam Cung Thiên năm nay 22 tuổi của ông hiện tại đang làm luật sư cố vấn cho tập đoàn. Cả hai anh em đều là bạn vào sinh ra tử của Vũ Hoàng Trấn Long và Vũ Hoàng Trấn Phong. Xếp thứ 3 là công ty KM, Tề Chiên về thời trang đứng đầu công ty là Trần Thái, ông cũng là bạn của Vũ Hoàng Cao Minh và Nam Cung Hạo Thiên. Ông và vợ ông có một chuyện tình rất đẹp, cả hai đều xuất thân trong gia đình nghèo nhưng bằng nỗ lực và sự động lực của hai người bạn thân và ông đã xây dựng nên một công ty lớn mạnh như ngày hôm nay. Ông bà có một đứa con trai tên Trần Kiệt và một đứa con dâu Trần Như Tuyết là con gái của người bạn thân vợ ông, gia đình cô bé cũng có tiếng nói trong giới thượng lưu. Hai đứa đã hứa hôn từ bé và đợi đến lúc Như Tuyết tốt nghiệp đại học thì tổ chức đám cưới, nhưng có vẻ thằng con trai trời đánh của ông không chờ được đến ngày đó nên trực tiếp đem con bé ăn sạch rồi lén lút ông bà tổ chức đám cưới. Cách chương.